Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 191. Không phải con trai anh tất nhiên không sót đùng đùng đoàng. Mây đen rốt cục cũng buông xuống, trên trời nổi lên một trận mưa to, hiển nhiên mới hơn 4 giờ chiều, nhưng bầu trời ảm đạm như bước vào bóng tối. 40 phút sau, Cảm Cung. Lâm Quán Quán bối rối xuất hiện trước cổng biệt thự số 1. Cô vẫn đang mặc quần áo quay phim, toàn thân ướt sũng vì nước mưa, tóc hai bên bết vào má, cô giữ cửa cúi người, thở hổn hển rồi tiếp tục chạy không biết mệt. Cô Lâm đến rồi. Cô Quán Quán đã về. Người làm vội vàng thông báo. Rất nhanh. Trước khi Lâm Quán Quán bước đến cửa phòng khách, Tiêu Lăng Dạ đã cầm ô bước ra khỏi biệt thự, nhìn thấy bộ dạng bối rối của Lâm Quán Quán, mắt anh đau nhói, anh sải bước đi tới. Nhanh chóng đưa ô cho cô. Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán nắm chặt tay áo anh, xương ngón tay cô trắng bệch, ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để nước mắt không rơi. Có tin tức gì không? Vẫn đang điều tra. Lâm Quán Quán không tự chủ được run lên, hàm răng cắn chặt, chuyện xảy ra khi nào? 1 giờ trước. Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng cởi áo khoác lên người cô, Duệ Duệ và Tâm Can được tài xế đưa đi sau khi tan học về nhà. Duệ Duệ về đến nhà, tầm 20 phút, Tâm Can đến tìm thì không thấy đâu nữa, anh hỏi bảo vệ ở cửa thì bảo vệ nói thằng bé đã rời khỏi biệt thự, 50 phút trước, sau đó không quay lại. Đùng, một tia chớp xé toạc bầu trời, soi rõ khuôn mặt tái nhợt của Lâm Quán Quán. Cô chạy ra ngoài như điên. Tiêu Lăng Dạ sải bước theo sau cô, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô. Buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Quán Quán, bình tĩnh. Bình tĩnh. Duệ Duệ đã biến mất và không có tin tức gì cả, làm sao cô bình tĩnh lại được. Cô liều mạng hất tay anh ra, nhưng bàn tay anh như kìm sắt, nắm chắc cổ tay cô kiên quyết không buông. Buông tôi ra. Anh buông tôi ra. Tôi phải đi tìm Duệ Duệ, tôi phải đi tìm nó. Anh đã cử người đi tìm, để người kiểm tra giám sát. Không, cô muốn tự mình tìm ra nó. Buông ra, không. Đôi mắt Tiêu Lăng Dạ tối sầm lại, em ra ngoài trong trạng thái này sẽ gặp sự cố mắt. Buông ra, buông tay cho tôi. Loại lý do này, ngay cả bản thân cô cũng không tự thuyết phục được. Duệ Duệ luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không bao giờ thích chạy lung tung ra ngoài. Cô cố gắng nhớ lại. Sau khi trở về Trung Quốc, quan hệ của cô rất đơn giản, ngoại trừ Lâm Đại Phúc, Tôn Hà Anh và Lâm Vi, cô chưa làm mất lòng ai, không, không. Còn có Phan Tịnh Vân, nhưng Phan Tịnh Vân đã chết. Đúng rồi. Hôm nay, cô vẫn đang là điểm nóng, tất cả các tiêu đề đều là tin tức của cô. Những cư dân mạng đó đã mắng chửi rất thậm tệ, một số cư dân mạng đã dọa giết cả gia đình cô. Lâm Quán Quán dùng mình dữ dội. Cô lấy điện thoại di động ra và bám số điện thoại của Lâm Duệ một cách tuyệt vọng, phản hồi mà cô nhận được vẫn như trước. Không ai nghe máy, không ai nghe máy. Sao mãi không có ai trả lời? Trả lời điện thoại. Duệ Duệ trả lời điện thoại đi. Quán Quán, bình tĩnh. Cút đi. Lâm Quán Quán đỏ mắt hét lên, Duệ Duệ là con ruột của tôi, là miếng thịt rơi ra khỏi người tôi. Nó là đứa trẻ mà tôi nuôi nắng sau hơn 3 năm kiệt quệ. Nó không phải là con của anh, tất nhiên anh không sót. Duệ Duệ là cuộc sống của cô. Chỉ cần nghĩ rằng bị mất tích, có thể sẽ xảy ra tai nạn. Trái tim của Lâm Quán Quán đau như bị dao cất, cô ngẩng đầu lên đâm anh bằng ngôn ngữ lạnh lùng nhát. Nếu Tâm Can mất tích, anh còn bình tĩnh vậy được à? Tiêu Lăng Dạ mím môi, Lâm Quán Quán. Có thể anh còn đang hạnh phúc ấy chứ, anh thích tôi còn gì, muốn cưới tôi còn gì, Duệ Duệ là con tôi, là máu mủ của tôi, nếu nó mất tích và gặp tai nạn, anh còn không vui sao? Bùm, sấm sét đùng đùng. Dường như chỉ còn lại hai người họ trên thế giới, đôi mắt của Tiêu Lăng Dạ như một con sói đơn độc bị bỏ voi lạnh lùng và đau đớn. Anh bóp chặt ô, mím môi nói, Lâm Quán Quân trong lòng em, anh có phải là người như vậy không? Trả lời điện thoại, Duệ Duệ trả lời điện thoại đi. Quán Quán, bình tĩnh, cút đi. Lâm Quân Quán đỏ mắt hét lên, Duệ Duệ là con ruột của tôi, là miếng thịt roi ra khỏi người tốt. Nó là đứa trẻ mà tốt nuôi nắng sau hơn 3 năm kiệt quệ. Nó không phải là con của anh, tất nhiên anh không sót. Duệ Duệ là cuộc sống của cô. Chỉ cần nghĩ rằng bị mất tích, có thể sẽ xảy ra tai nạn. Trái tim của Lâm Quán Quán đau như bị dao cắt, cô ngẩng đầu lên đâm anh bằng ngôn ngữ lạnh lùng nhát, nếu Tâm Can mất tích, anh còn bình tĩnh vậy được à? Tiêu Lăng Dạ mím môi, Lâm Quán Quán. Có thể anh còn đang hạnh phúc ấy chứ, anh thích tôi còn gì, muốn cưới tôi còn gì, Duệ Duệ là con tôi, là máu mủ của tôi, nếu nó mất tích và gặp tai nạn, anh còn không vui sao? Bùm, sấm sét đùng đùng. Dường như chỉ còn lại hai người họ trên thế giới. Đôi mắt của Tiêu Lăng Dạ như một con sói đơn độc bị bỏ rơi, lạnh lùng và đau đớn. Anh bóp chặt ô, mím môi nói, Lâm Quán Quán. Trong lòng em, anh có phải là người như vậy không? Buông ran, Tiêu Lăng Dạ buông tay. Lâm Quán Quán không chuẩn bị, ngã xuống bùn, tràn ngập bùn che mặt của cô, nhưng cô như thể không có cảm giác, nhanh chóng từ mặt đất bò lên, chạy ra ngoài. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Cô sẽ đi tìm Duệ Duệ. Lúc cô lao ra, Tiêu Lăng Dạ vứt chiếc ô trên tay, sải bước theo cô. Trời mưa như chút nước. Ô vừa bị ném đi, người anh liền ướt đẫm. Đằng sau, Tiêu Diễn nhanh chóng nhặt chiếc ô, sải bước lớn, anh ta chạy đến chỗ Tiêu Lăng Dạ, anh như này không được. Quay lại, anh, trở về chờ tin tức, có tin tức liền báo cho anh. Tiêu Diễn lo lắng, vậy thì anh sẽ tìm với cô ấy. Tiêu Diễn do dự một lúc, Tiêu Lăng Dạ đã lao vào mưa, Tiêu Diễn dậm chân tức giận. Tìm người thì tìm người, dù sao anh ấy cũng phải cầm ô chứ. Tiêu Diễn tức giận và lo lắng, nhưng không dám đi theo vì sợ sau khi rời đi, khi có tin tức của Lâm Duệ, hắn không thể truyền đạt được, Tiêu Diễn không còn cách nào khác, đành phải cầm ô trở về biệt thự. Tam thiếu, đi đi, đừng cản trở tôi, những người ở nhà nhàn rỗi đều nhanh chóng đi ra ngoài tìm người. Tìm được cậu chủ nhỏ sẽ có thưởng, nhanh lên. Những người làm cũng lao vào mưa tìm người. Trong phòng khách, Tiêu Diễn lo lắng đứng trước điện thoại, chờ đợi tin tức. Ở bên cạnh, trên cầu thang, Tâm Can ôm chầm lấy cầu thang, mắt khóc tới sưng húp. Chú Hêu, Tâm Can, sao còn ngồi đây, dưới đất lạnh, đứng dậy đi. Tâm Can khịt mũi, khuôn mặt non nớt rưng rưng, chú hai, anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Diễn cáu kinh, nhưng chỉ có thể ngồi xổm xuống, dịu dàng trấn an cô, không, chú hai hứa với con rằng sẽ đưa anh trai trở về an toàn. Thật sao? Tiêu Diễn giơ tay thề, chú hai dùng danh dự hứa mà. Tâm Can hít thở, đôi mắt đỏ khiêu nại, nhưng chú hai có danh dự sao? Tiêu Diễn, mát sao hắn lại không có danh dự chứ? Chương 192, người đó. Vừa muốn nói gì đó, nhưng Tâm Can khóc không ra hơi, Tiêu Diễn rất đau lòng, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ trấn an. Bảo bối ngoan, dù con không tin chú hai thì cũng nên tin vào ba ba của mình chứ, ba ba con sẽ tìm được Duệ Duệ. Cô bé nhảy khỏi bậc thang nói, con cũng đi tìm anh trai. Tiểu tổ tông của chú. Tiêu Diễn vội vàng ngăn cản. Đừng làm loạn nữa, người nhà chúng ta đang đi tìm rồi, giờ con đi tìm nữa, vệ sĩ còn phải phân tâm chăm sóc con. Con không cần chăm sóc, nhưng con đến đó chỉ có ảnh hưởng đến hiệu quả của bọn họ. Nước mắt lưng tròng, Tâm Can ngồi im lặng ở cửa phòng khách. Bằng cách này, khi anh Duệ Duệ quay lại, thoạt nhìn sẽ có thể nhìn thấy nó. Tiêu Diễn nhìn thân hình nhỏ bé của cô, khẽ thở dài. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện Duệ Duệ đừng gặp tai nạn. Lâm Quán Quán lục tung mọi nơi mà Duệ Duệ thích đến. Thực ra, Duệ Duệ thực sự không phải là một đứa trẻ thích đi chơi. Hầu hết thời gian, thằng bé yên lặng đọc sách ở nhà, vì vậy Lâm Quán Quán hoàn toàn là tìm kiếm mà không có mục đích gì. Cô đến cửa hàng Bách Hóa Ngân Lâu. Đã đến thư viện và hiệu sách gần đó. Cô cũng tìm đến căn hộ mà họ lúc mới về nước đã thuê. Nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy Lâm Duệ. Mưa xối xả. Không có nhiều người trên đường phố. Nhưng cách ăn mặc kỳ lạ của Lâm Quán Quán vẫn thu hút một số người, bao gồm cả các phóng viên theo dõi cô. Phóng viên nhìn Lâm Quán Quán thần sắc hoảng loạn, mặc áo mưa cầm micro chạy tới phỏng vấn cô. Cô Lâm Quán Quán, cô đang tìm người sao? Lâm Quán Quán, cô bị ảnh hưởng bởi những tin tức tiêu cực trên mạng, nên cô đang chút giận ở đây. Lâm Quán Quán, cô có thể trả lời tin tức trực tuyến của tôi được không? Lâm Quán Quán đi bên trái, phóng viên đi bên trái để chặn, cô đi bên phải, và phóng viên đi bên phải. Như tiếng ruồi bay vo ve trong tai. Lâm Quán Quán giật micro của phóng viên, cút. Các phóng viên rất ngạc nhiên, cầm micro lên chạy đến nhanh hơn, Lâm Quán Quán. Tôi bảo các người cút. Sắc mặt của phóng viên đã rất xấu xí. Micro trong tay gần như chạm mặt. Lâm Quán Quán. Cô Lâm, xin trả lời. Những tin tức trên Internet. Bắt chợt vươn ra một bàn tay ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm lấy micro từ phóng viên. Phóng viên kinh ngạc một hồi. Tự nhiên thấy Tiêu Căng Dạ trong bộ đồ đen không biết xuất hiện từ lúc nào. Lúc này, người anh với đảm, những phi si sợi tóc lòa xòa xòa xuống chân, trông rất chật vật, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như băng, mang theo cảm giác uy áp khiến người ta nhìn vào không thể không sợ hãi. Phóng viên sừng sờ một lúc, anh là chiếc micro ngay lập tức bị nghiền nát. Người phóng viên tức giận, anh. Cô ấy bảo anh cút, anh không hiểu sao. Giọng anh lạnh như kim loại, mang theo sắc cảnh cáo dày đặc. Đôi mắt thâm thúy đến mức bầu trời âm u như bị đè nén. Lúc này gáy phóng viên lập tức nổi lên một tầng da gà, bị khí thế của anh làm chấn động, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại.

nhanh chóng xoay người sang ngang, mau vào phòng. Tiêu Diễn chớp mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ. Nắm chặt tay Tâm Can, Tiêu Lăng Dạ đưa Lâm Quán Quán vào trong. Trong toàn bộ quá trình, Khương Dịch chưa bao giờ nhìn thẳng Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán mím chặt môi. Trong phòng khách, mọi người ngồi trên sofa, người làm bưng trà nóng lên làm ấm cơ thể, không ai động vào trà. Bầu không khí trong phòng khách như cô đặc lại. Khương Dịch đặt xuống chén trà một lần nữa, làm sao? Cảm tình một phần hai phần gì đó, không phải quay về thăm bố mẹ à, giờ bày sắc mặt gì đây? Tiêu Lăng Dạ liếc sang Lâm Quán Quán. Sắc mặt của cô căng thẳng, như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh ngừng nói nhảm, trực tiếp đi tới chỗ Khương Dịch hỏi thẳng. Mẹ, Duệ Duệ đâu? Chương 194, Tiêu Phu Nhân, chúng ta nói chuyện, mẹ, Duệ Duệ đâu? Khương Dịch hai mắt lóe lên, chống tay dựa vào ghế sofa, mẹ không biết con đang nói cái gì. Tiêu Lăng Dạ cũng không nói lời vô nghĩa. Anh trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra, bám vào một đoạn video, đưa đoạn video đó đến trước mặt Khương Dịch. Đó là video Lâm Duệ bị bắt cóc. Tiêu Lăng Dạ nhìn Khương Dịch bằng ánh mắt sâu thẳm, xe nhà chúng ta, con vẫn biết. Vẻ mặt của Khương Dịch hơi thay đi. Mẹ, giao người đi. Khương Dịch ngồi ở trên sofa không nhúc nhích. Lòng hơi tức giận vì người dưới trướng làm việc quá sơ sót, đồng thời cũng tự hào về con trai mình, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được rồi. Lăng Dạ, con muốn nhìn thấy Duệ Duệ bây giờ. Khương Dịch lộ vẻ không vui, đó là cách con nói chuyện với mẹ mình. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn bà. Bầu không khí đang sôi sục. Phòng khách không khí rất căng thẳng, nhìn thấy điều này, Tiêu Diễn vội vàng chạy tới, ngồi bên cạnh Khương Dịch, an ủi nói, mẹ. Mau để Duệ Duệ ra ngoài đi. Mẹ cũng là một người mẹ, nên biết tâm trạng của người mẹ chứ, từ khi Duệ Duệ mất tích đến giờ, Tiểu Quán Quán gần như suy sụp. Khương Dịch sau đó nhìn Lâm Quán Quán. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Lâm Quán Quán. Bởi vì trước kia đối với cô đã có ấn tượng rất xấu, cho nên bây giờ nhìn thấy chính chủ, bà chỉ cảm thấy càng thêm chán ghét. Còn quyến rũ hơn trên TV. Hoàn toàn không phù hợp để làm con dâu. Chưa kể còn dính quá nhiều tai tiếng. Cô ta mắt con thì liên quan gì đến mẹ? Vẻ mặt Khương Dịch không thay đổi, mẹ nghĩ các con nên tìm chỗ khác. Vẻ mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng. Khuôn mặt của Tiêu Diễn cũng rất xấu xí. Chỉ có Lâm Quán Quán, lặng lẽ ngồi đó, không biểu cảm, trông bình tĩnh đến kinh ngạc so với sự suy sụp và điên cuồng vừa rồi. Lúc này, Tâm Can đã có phản ứng rồi, chạy tới Khương Dịch, bịch bịch bịch, Khương Dịch lập tức ôm cô nhướng mày, Tâm. Tâm Can ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bà nội, bà bắt cóc anh trai sao? Khương Dịch nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Quán Quán, sau đó ôm cô vào lòng, thì thào nói, Tâm Can. Nói bậy bạ gì đó, khi nào con nhiều ra một anh trai vậy? Con còn quá nhỏ. Con có biết là phải cảnh giác với người lạ không, nếu không sẽ dễ bị lừa gạt. Mọi người đều biết người lạ là ám chỉ ai. Biểu tình Tâm Can thay đổi, cô đẩy mạnh Khương Dịch. Tâm Can, con đang làm gì vậy? Cô giáo nói, chỉ có người xấu mới bắt cóc người khác, bà nội là người xấu, bà bắt cóc anh trai, bà là người xấu. Tâm Can, sổ dọc ngoặc kép, con không quan tâm, bà thả anh trai ra ngoài đi. Con muốn anh trai, con muốn anh trêu. Khương Dịch vô cùng tức giận, Tâm Can. Hơi tại sao bà lại đối xử với anh trai như vậy, con thật không dễ dàng mới có người mình thích, tại sao bà lại muốn làm tổn thương họ. Khương Dịch hít sâu một hơi, bà nội muốn tốt cho con. Không phải. Bà thật sự vì con thì mau chóng thả anh trai đi. Khương Dịch tức giận vô cùng. Đứa cháu gái này hoàn toàn là bị tẩy não. Bà tức giận đến mức quay đầu không thèm nhìn cô. Bà nội. Tiêu Lăng Dạ nắm chặt lấy tay Tâm Can, ôm vào lòng, anh đứng cao ngất, cả người trông rất lạnh lùng, mẹ. Hãy để Duệ Duệ ra ngoài. Khương Dịch chết cũng không nhận, mẹ không biết con đang nói cái gì. Chẳng lẽ, mẹ muốn con gọi cảnh sát? Gọi cảnh sát? Khương Dịch cứng họng nhìn Tiêu Lăng Dạ đầy hoài nghi. Từ bé đến lớn, đứa con trai bà yêu quý nhất, vì một nữ nhân quen biết chưa bao lâu mà đối xử thế này với bà. Lăng Dạ, con đối với mẹ như thế này sao? Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, để Duệ Duệ đi. Mẹ nói, mẹ không có nhìn thấy nó. Tiêu Lăng Dạ vẫy vẫy tay. Tiêu Diễn sải bước đi tới, anh. A Diễn, đưa người đi tìm. Được. Khương Dịch đập bàn đứng dậy. Tiêu Lăng Dạ, con dám. Tiêu Lăng Dạ nói với Khương Dịch bằng những hành động thiết thực, anh dám. Tiêu Diễn gọi điện thoại, trong vòng 5 phút, một nhóm vệ sĩ mặc vest đen, quần tây và đeo kính râm xuất hiện trong phòng khách. Khương Dịch tức giận run lên, Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ vẫn bất động. Khi nhìn thấy điều này, Khương Dịch đưa mắt nhìn về phía Tiêu Diễn, Tiêu Diễn, con dám. Mẹ, không phải con nghe người khác, hôm nay mẹ quả thật là làm sai. Tiêu Diễn liếc nhìn Lâm Quán Quán.

Toàn thân Duệ Duệ đều là vết thương. Trên cánh tay, chân, tất cả đều là vết thương. Đặc biệt là bàn chân. Dưới chân chỉ còn một chiếc giày, chân phải chỉ còn một chiếc tất. Lúc này chiếc tất dính đầy bùn ẩn ẩn, trong đống bùn có những vệt máu loang lổ. Máu. Sắc mặt Lâm Quán Quán đột nhiên tái nhợt. Chương 199, bệnh bạch cầu cấp tính. Lâm Quán Quán cả người run lên, cô cởi bỏ tất của Duệ Duệ. Bàn chân của cậu bé đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Lâm Quán Quán nhìn vết máu, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ kinh hãi, không tự chủ được run lên. Tiêu Lăng Dạ lập tức nhận ra cô có gì đó không ổn. Anh nắm tay cô, chỉ là vết thương nhỏ thôi, trở về xử lý một chút liền tốt. Anh biết cái gì, anh thì biết cái gì. Cậu bé không thể chảy. Máu. Lâm Quán Quán gầm lên, đột nhiên giống như nỗi điên cởi áo khoác xuống, cô đem áo khoác vò thành một cục quấn lòng bàn chân đang bị thương của Lâm Duệ. Sau một lúc lâu, cô gỡ áo khoác của mình ra. Vết thương nhỏ vẫn đang rỉ máu. Không cầm được, không cầm được, làm sao bây giờ? Bệnh viện, đưa cậu bé đi bệnh viện. Tiêu Lăng Dạ lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn. Anh nhìn thấy vết thương trên lòng bàn chân của Lâm Duệ, chỉ to bằng móng tay, không có thủy tinh hay đỉnh thép đâm vào, vết thương không sâu, theo lý thuyết hẳn là rất nhanh liền có thể ngừng lại chảy máu. Nhưng sau khi Lâm Quán Quán cầm lại lâu như vậy, vết thương vẫn đang chảy máu, không có dấu hiệu ngừng ra máu. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nghiêm túc, tăng tốc đột, trở lại nhà, không, đến bệnh viện Khang Hoa tìm Tống Liên Thành. Tống Liên Thành bây giờ đang ở nhà. Vậy thì về đi, mau về đi. Lâm Quán Quán dùng khăn tắm sạch phủ lên lòng bàn chân của Lâm Duệ, dùng quần áo quấn lại, quấn thành vòng tròn, không dám buông tay. Thuốc, về nhà lấy thuốc, thuốc gì? Có lọ thuốc bằng tiếng Anh trên bàn đầu giường trong phòng của Duệ Duệ. Mau kêu người mang tới. Được rồi, Tiêu Lăng Dạ nghiêm nghị gọi điện thoại, ngay sau đó liền cúp máy, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Lâm Quán Quán, trầm giọng nói anh đã cho người đi Cẩm Cung đi lấy thuốc rồi. Chờ chúng ta đến nhà chính, thuốc cũng sẽ đưa đến. Lâm Quán Quán ôm chặt Lâm Duệ, như người mất hồn gật đầu lia lịa. Tiêu Lăng Dạ ra lệnh cho tài xế. Tăng tốc, nhị thiếu gia, đã 100 km/h rồi. Đường cao tốc này có tốc độ cho phép là 80. Trên đường không có người đi bộ. Tiêu Lăng Dạ quyết định nhanh chóng, tăng tốc. Người lái xe nghiền răng nhắn ga. Lúc đi mất nửa tiếng nhưng khi quay lại thời gian đột ngột rút ngắn xuống còn 15 phút. Đêm tối. Tiêu Lăng Dạ ôm Lâm Duệ xuống xe, Lâm Quán Quán lần này cũng không từ chối, cứ đè lên lòng bàn chân Duệ Duệ không buông. Tống Liên Thành. Vừa xuống xe, Tiêu Lăng Dạ đã hét vào phòng khách, mau ra đây. Tống Liên Thành lập tức xuất hiện ở cửa của phòng khách. Lão đại, Lâm Duệ. Tống Liên Thành sải bước đi tới, thấy cậu bé ướt đẫm hôn mê, hai má Lâm Duệ đỏ lên dị thường, chân mày anh ấy nhíu lại, chuyện gì vậy? Cậu bé chảy máu. Giọng Lâm Quán Quán xen lẫn tiếng khóc, Tống Liên Thành, anh tìm cách cầm máu cho cậu bé nhanh lên. Chảy máu. Sắc mặt Tống Liên Thành lập tức thay đổi, anh tránh đường hô, mau đưa vào trong nhà. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ yếu ớt nhìn cậu bé một cái, lập tức không có chút nào trì hoãn ôm Lâm Duệ vào phòng của anh. Khương Ninh và Tiêu Diễn vốn là canh giữ tâm can, nghe thấy động tĩnh đi ra khỏi phòng, nhìn thấy đám người sốt sắng liền sửng sốt hỏi, làm sao vậy? Duệ Duệ bị thương, bị thương. Tiêu Diễn vô thức nhìn Khương Ninh, Khương Ninh ngắn người, mẹ chỉ kêu người nhốt cậu bé trong một căn phòng trên núi Cảnh Sơn, không có hại cậu bé cả. Hai mắt Tiêu Lăng Dạ tối sầm. Hẳn là Duệ Duệ tự mình chạy thoát được, trong quá trình chạy trốn đã bị thương. Tiêu Lăng Dạ sắc bén liếc nhìn Khương Ninh, Khương Ninh có chút áy náy nhưng không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, liếc mắt nhìn Lâm Duệ, bướng bỉnh nói, không phải chỉ là xước da sao. Còn làm ầm như vậy. Nói rồi bà lại nhìn Lâm Quán Quán, bất mãn chỉ trích, cô Lâm, đừng quên lời hứa với tôi. Người phụ nữ này rõ ràng đã hứa với bà chỉ cần con trai của cô ấy bình an vô sự, sẽ không còn xuất hiện trước mặt Lăng Dạ nữa. Hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Quán Quán sắc mặt trắng bệch, ánh mắt như có điện, nghiêm nghị nói, nếu con trai của tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho bài. Ánh mắt của cô giống như băng tuyết, lạnh đến mức khiến cho người ta run rẩy. Khương Ninh hung hăng cau mày. Không phải chỉ bị rách ra một chút thôi sao? Nghiêm trọng như vậy, cũng không phải đồ sứ đụng cái liền vỡ đi. Bà Tiêu nói cẩn thận. Tống Liên Thành hét lên, đứa nhỏ này là vốn đã khổ sở với bệnh bạch cầu cấp tính, chỉ cần có vết thương là máu không ngừng chảy, chỉ cần bị rách ra thì khả năng nhiễm trùng rất lớn. Bùm! Tống Liên Thành giống như là một cái quả bom nặng ký, nổ nửa ngày người đều không thể hoàn hồn. Khương Ninh trợn tròn mắt. Không chỉ Khương Ninh mà ngay cả Tiêu Diễn cũng sững sờ. Anh sững sờ nhìn Tống Liên Thành, bệnh bạch cầu cấp tính. Đúng vậy, cậu bé không thể bị thương, huống chỉ là bị nhiễm bệnh.